Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 586 thú vị hiện tượng. Nam Hy âm thầm vây xem trận này thảo luận thời điểm, còn phát hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng. Ái Na Enzo chính là mễ tiết ngươi xâm tiểu thư người ủng hộ chi nhất, vẫn là cường lực người ủng hộ chi nhất. Nàng có trật tự bốn phía tuyên dương mễ thiết ngươi xâm tiểu thư ưu tú, thuyết minh mễ thiết ngươi xâm tiểu thư như thế nào so Nam Hy càng ưu tú. Trước từ huyết thống đến sinh ra, bẩm sinh cùng hậu thiên dưỡng thành tu dưỡng dáng vẻ, lại đến bản thân tài hoa phương diện, đều đem mễ thiết ngươi xâm tiểu thư khen trời cao. Dựa theo Ái Na cách nói, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thiên tài là bị các đại danh sư nhóm cấp chính miệng tán thành thừa nhận, có tuyệt đối hàm kim lượng, không giống như là Nam Hy, là một cái bị đóng gói ra tới minh tinh. Nàng tài hoa rốt cuộc nhiều ít mới là thật sự, nhiều ít là giả đâu. Liền tính Nam Hy âm nhạc phương diện tài năng đích xác kinh thế hãi tục, làm cùng thế hệ người chung không người có thể địch, nhưng là xem một người ưu tú, nhưng không ngừng xem một phương diện. Huống chi, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư cũng chứng minh rồi tự thân âm nhạc tài năng. Nam Hy ở số 7 sân khấu nửa giờ hoàn thành kinh điển tác phẩm. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư cũng có thể đang xem đến đường na hách ngươi lợi đệ nhất giây, liền tìm đến linh cảm đương trường sáng tác. Lúc sau Nam Hy biến mất không thấy, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư lại thứ sáng tác ra cự là money. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư so Nam Hy xuất sắc, đây là không thể nghi ngờ. Nam Hy xem xong Ái Na ở công cộng thảo luận chung lưu lại này đó nghị luận, đều nhịn không được cười lên tiếng. Sơ Vi liền ngồi ở nàng bên cạnh, cùng nàng giống nhau nhìn giao diện. Ái Na biết chân tướng sẽ thế nào, ai biết được. Nam Hy đem máy tính bảng buông, phía trước liền truyền đến Marcus thanh âm. Nghỉ ngơi kết thúc, Sơ Vi oán giận nói. Mới nghỉ ngơi không đến 3 phút, Marcus là cố ý, Nam Hy nói. Yêu cầu nghỉ ngơi không phải ta, Sơ Vi tức khắc chiều một cái khác phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó ngồi chính là Hưu. So sánh với Nam Hy bình tĩnh sắc mặt, còn có thể xem giao diện, nói với hắn cười bộ dáng, Hưu liền phải chật vật nhiều. Hắn cái chán đều là mồ hôi, một bộ khí lực tiêu hao không nhỏ bộ dáng. Nam Hy đi đến đấu kiếm trong sân, đối Marcus nói, Marcus lão sư, ta cảm thấy có thể đem ta dạy học thời gian càng nhiều đưa cho Hưu. Marcus nói, ngươi muốn ta chứng minh ngươi so Hưu càng xuất sắc, đương nhiên yêu cầu ta tự mình tới nghiệm chứng. Nam Hy, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ chứng minh sao? Marcus làm Nam Hy lấy kiếm money, Nam Hy không tỏ ý kiến, đem đấu kiếm lấy ở trong tay. Hai người liền ở đây thượng bắt đầu thực chiến lên. Hưu ngẩng đầu nhìn bọn họ, sắc mặt lạnh nhạt. Sơ Vi nhìn một lát liền đi tới Hưu bên cạnh đi. Ngươi thua, Sơ Vi đối Hưu nói. Hưu không có để ý đến hắn. Sơ Vi nhấp nhấp môi, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi căn bản đánh không lại Nam Hy, Hưu nói. Nam Hy nói dối, cái gì? Sơ Vi kinh ngạc, Hưu không có xem hắn, tầm mắt trước sau ở đây trên mặt đất. Nam Hy không phải mới vừa cùng Marcus học đấu kiếm money, Hưu lời nói thực bình tĩnh, lại cho người ta một loại không thể không tin phục. Lời hắn nói chính là thật sự cảm giác. Sơ Vi lại không muốn tin tưởng. Ngươi thua không chịu thừa nhận, còn tìm lấy cớ. Hưu chiều hắn nhìn lại, kim sắc trong mắt lộ ra vài phần ngày thường khó có hung lệ. Sơ Vi đình hắn tầm mắt, cùng hắn trừng mắt. Uy, trong sân đột nhiên vang lên thanh âm, làm hai người đối diện bỏ dở. Hai người cùng nhau chiều trong sân nhìn lại, phát hiện Nam Hy đã bị Marcus bế lên tới. Ngươi làm cái gì? Sơ Vi lập tức chiều trong sân chạy tới. Marcus ôm Nam Hy liền đi. Sơ Vi chạy đến trước mặt hắn, bị Marcus một bên một chân liền sẫy. Sơ Vi đau hô. Hưu nhìn đến Marcus lại nâng lên chân, tựa hồ muốn dẫm lên Sơ Vi qua đi. Marcus lão sư, hắn hô. Marcus chân cuối cùng không có dẫm đến Sơ Vi, bất quá từ hắn thân thể vượt qua đi, vô cùng tự nhiên, phảng phất vừa mới Hưu sở nhìn đến đều là ảo giác. Marcus nói, ta thân ái học sinh bị thương, ta muốn mang nàng đi trị liệu. Hưu, chính ngươi ở chỗ này luyện tập. Hưu nhìn mắt Nam Hy, có thể cho bác sĩ tới, người khác ta nhưng không yên tâm money. Marcus cười nói. Sau đó không cùng Hưu vô nghĩa, ôm chặt Nam Hy liền đi. Nam Hy có thể cảm giác được Hưu đặt ở chính mình trên người ánh mắt. Cũng nhìn hắn một cái, Hưu chăm chú nhìn nàng. Hắn cho rằng Nam Hy sẽ phản kháng, hoặc là ngôn ngữ quát lớn Marcus. Kết quả Nam Hy cái gì cũng chưa làm, Money thẳng đến Marcus, đem Nam Hy cấp ôm đi. Nam Hy cuối cùng cũng không có tránh được Marcus dụ dỗ sao. Hưu nghĩ thầm thoảng qua cái này ý niệm, Money Marcus ôm ấp cũng không khó thoát ly. Đặc biệt là có những người khác ở đây dưới tình huống. Nếu Nam Hy bản thân không muốn nói, chỉ cần biểu hiện ra ngoài là đủ rồi. Trừ phi Nam Hy có cái gì nhược điểm bị Marcus nắm giữ. Hưu trong đầu thoảng qua không ít ý niệm, mặt ngoài thần sắc chút nào không thay đổi. Ngươi vì cái gì không ngăn cản Marcus? Sơ Vi bò dậy phát hiện Nam Hy cùng Marcus đã không thấy. Hắn buồn bực đối Hưu hô. Vạn nhất Nam Hy bị Marcus thương tổn làm sao bây giờ? Hưu không để ý đến hắn. Hưu, Sơ Vi hô. Hưu nói, vì cái gì muốn cản? Sơ Vi há miệng thở dốc. Hắn lời nói còn không có nói ra. Hưu nói trước vang lên. Đó là Nam Hy chính mình sự tình, huống chi Nam Hy không có chống cự trụ Marcus dụ hoặc. Đối ta mà nói là chuyện tốt, tình yêu có thể hủy hoại một người, đặc biệt là nữ nhân. Sơ Vi trừng lớn đôi mắt nhìn Hưu, không thể tin được hắn sẽ nói ra nói như vậy. Theo sau, hắn dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng nhìn Hưu liếc mắt một cái, liền xoay người không nói lời nào chạy đi ra ngoài. Hưu nhìn hắn bóng dáng vài giây, sau đó đi đến trên sân, đem đấu kiếm cầm lấy tới, chính mình một người bắt đầu luyện tập. Nam Hy bị Marcus ôm đi rồi một đường, thấy như vậy một màn người cũng rất nhiều. Cách Thiên Louis trong nhà liền âm thầm có lời đồn đại truyền ra. Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư vẫn là không có tránh được Marcus săn giữ Money. Ngày hôm qua Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư bị Marcus ôm vào phòng đi. Qua một giờ mới ra tới, một giờ đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện, như vậy lời đồn đại không có liên tục bao lâu, đã bị chèn ép đi xuống. Nam Hy cũng bởi vì chuyện này bị Louis gia chủ mẫu thỉnh đi nói chuyện. Louis chủ mẫu hướng nàng tỏ vẻ xin lỗi, hơn nữa tỏ vẻ như vậy lời đồn đại sẽ không lại phát sinh, càng thêm sẽ không từ Louis gia truyền đi ra bên ngoài. Nam Hy sáng tỏ. Đây là đã thật sự đem nàng trở thành Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư, mới có thể như vậy nghiêm túc cho nàng một công đạo. Nam Hy cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngài nói. Hơn nữa ta cùng Marcus lão sư cũng không có dơ bẩn, cho nên ta cũng không để ý người khác nói cái gì. Lúc sau Louis chủ mẫu tiếp tục lưu lại Nam Hy, hàn huyên một đoạn thời gian, hai người không có bàn lại lời đồn đại sự. Sở hữu đề tài từ Louis chủ mẫu nhắc tới, Nam Hy chỉ phụ trách giao lưu, ít nhiều đời trước hiểu biết, vô luận là Louis chủ mẫu nhắc tới đề tài gì hoặc là vấn đề, Nam Hy đều có thể đủ đối đáp trôi chảy. Hết chương.